Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, đánh sập thị trường. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn ăn no cùng ăn được tuy rằng chỉ có một chữ chi kém. Nhưng là đối với sức sản xuất yêu cầu lại là thiên túi chi đường. Bởi vì chăn nuôi gia cầm liền phải cầu dư thừa lương thực. Lại còn có yêu cầu một cái ổn định hoàn cảnh. Thu phục Cao Sơn Thành lúc sau, Đúc cũng là lợi dụng Frank đế quốc này mấy tháng chiến tranh kịch liệt nhất thời kỳ. Nắm chặt thời gian làm chính mình phong bạo lãnh địa phát triển. Đã thông qua lãnh địa nâng đỡ phương thức, thành lập đi lên đại hình trại nuôi heo, gia cầm tráng. Như vậy có thể trong tương lai cam đoan sung túc protein nơi phát ra. Hơn nữa còn có thể đủ cam đoan nước luộc, thậm chí ngay cả đuốc bộ lạc. Lợi dụng bọn họ ở vùng núi đặc thù, đều bắt đầu bốn phía chăn nuôi đi lên cừu. Vốn dĩ đuốc tiêu chuẩn gia súc là sơn dương, lại còn có tập trung đào tạo xuất chiến dương. Bởi vì sơn dương chăn nuôi khó khăn, so sánh cừu muốn đơn giản rất nhiều. Này đơn giản địa phương chủ yếu chính là ở chỗ bọn họ tìm thực vật năng lực. Cừu trên cơ bản chỉ có thể ăn trên mặt đất cỏ xanh. Một khi tiến vào tới rồi mùa đông, liền phải chuẩn bị tốt trước tiên cỏ khô, thậm chí là sử dụng lương thực nuôi nấng. Đuốc bọn họ sức sản xuất cũng không có cường đi nơi nào. Thậm chí còn không bằng nhân loại. Đặc biệt là bọn họ sở chiếm cứ địa bàn, trồng trọt điều kiện càng là rất xa lạc hậu với nhân loại. Bọn họ căn bản không có như vậy cường đại kinh tế thực lực tới chăn nuôi cừu loại này tương đối tới. Nói tương đối kiều quý gia súc, mà sơn dương liền bất đồng. Chúng nó chính mình có thể trèo đèo lội suối tìm đồ ăn. Càng quan trọng là ở mùa đông đại tuyết phong sơn thời điểm, bọn họ có thể đào lên thật dày tuyết tầng, tìm đến chôn sâu trên mặt đất phía dưới thảo căn cùng hành khối. Có thể cực đại giảm bớt đuốc gánh nặng, cũng hảo phản ứng. Nhưng là sơn dương hoàn toàn là bởi vì này gặm cắn thảo căn đặc tính. Đối với hoàn cảnh phá hư cùng ảnh hưởng đều là phi thường đại. Sơn dương chủng quần thiếu thời điểm, còn có thể đủ dựa vào thiên nhiên khôi phục năng lực chậm rãi khôi phục. Nhưng là một khi đúc yêu cầu ăn thịt cung ứng đại quy mô nuôi dưỡng nói, phỏng chừng có thể đem Saint Michel núi non này một tiểu khối thảo nguyên trực tiếp làm cho hoang mạc hóa. Chẳng sợ đúc hiện tại không có tư bản quản cái gì hoàn cảnh vấn đề, hắn cũng không nghĩ muốn tát ao bắt cá, cuối cùng làm hại vẫn là chính mình. Hơn nữa này một khối thảo nguyên không đơn giản chỉ là dùng để dưỡng dương, còn phải dùng tới dưỡng mã. Frank đế quốc chân chính đại thảo nguyên là ở Berry công quốc sở đối mặt phương Bắc lãnh địa. Trương Nam chẳng sợ chính là tương lai đánh hạ Andorra thành, thảo nguyên diện tích cũng sẽ không mở rộng nhiều ít. Hắn cũng còn không có xa xỉ đến lấy cây ruộng loại thảo mục mã, cho nên chỉ có thể tận lực đi nhưng liên tục phát triển con đường. Hơn nữa hiện tại theo phong bạo cát sồ lương thực sản lượng mùa thu hoạch, hơn nữa có cũng đủ năng lực dự trữ cỏ khô, cho nên cừu đàn qua mùa đông vấn đề thu phục, như vậy là có thể đủ ở hữu hạn thảo nguyên diện tích mặt trên chăn nuôi càng nhiều gia súc, được đến càng nhiều ăn thịt cung ứng. Hơn nữa hiện tại Jenny cơ phổ cập, phong bạo lãnh địa yêu cầu càng nhiều hàng dệt. Lông dê loại này giữ ấm cao cấp hàng dệt đúc tự nhiên là sẽ không sai quá. Tổng hợp lên hiện tại nuôi dưỡng cừu sở mang đến kinh tế ích lợi, muốn rất xa vượt qua phía trước sơn dương. Đúc gia cầm cùng gia súc chăn nuôi mục tiêu tuy rằng đã chảy đi xuống, nhưng là muốn thỏa mãn phong bạo lãnh địa nhu cầu, không có cái mấy năm thời gian là không có khả năng. Mà tử vong chi hải sản phẩm ngư nghiệp phẩm, đem trong tương lai rất dài một đoạn thời gian bên trong trở thành thay thế bổ sung. Như vậy có sung túc protein nơi phát ra cùng nước luộc, có thể làm binh lính càng thêm cường đại. Ở vũ khí lạnh thời đại sẽ là tính quyết định ưu thế. Hơn nữa có nước luộc, đối với hậu cần áp lực cũng sẽ đại đại giảm bớt. Như là hiện đại rất nhiều người cũng chỉ ăn mấy lượng cơm liền thu phục. Mà cổ đại thời điểm rất nhiều tráng niên nam tử muốn một cân cơm mới có thể đủ ăn no. Dùng hiện tại ánh mắt tới xem này quả thực chính là thùng cơm phân lượng. Nhưng là cổ đại lại là thực bình thường sự tình. Chính là bởi vì ăn thịt nước luộc thiếu hụt, mới có thể làm cho bọn họ dùng ăn đại lượng cơm tới nghĩ bổ. Hậu cần liền phải chuẩn bị càng nhiều lương thực. Phong bạo lãnh địa hết thảy đều là dựa theo đúc kế hoạch đang tiến hành. Đồng thời phong bạo cửa hàng cũng không lưu dư lực sáng lập tân mậu dịch đường hàng không. Tới đền bù phong bạo lãnh địa bởi vì chiến tranh sở vứt bỏ thị trường số định mức. Đồng thời dệt nhà xưởng ở phong bạo lãnh địa hứng khởi. Nữ công bắt đầu trở thành một loại trào lưu. Đúc cũng tại đây loại thực lực. Ban bố một loạt về bảo đảm công nhân cùng phụ nữ nhi đồng quyền lợi pháp quy. Hắn không nghĩ trên địa cầu Anh Quốc cách mạng công nghiệp đêm trước cái loại này vòng mà vận động. Cùng dương ăn thịt người thảm kịch. Ở phong bạo cát sồ trên lãnh địa mặt phát sinh. Cũng chính thức bởi vì nữ tính sức lao động gia nhập. Làm phong bạo lãnh địa sáng tạo giá trị tốc độ tương đương với là gấp bội. Nữ hộ sĩ, may vá, người phục vụ từ hậu cần phương diện ngành nghề. Bắt đầu trên diện rộng độ gia tăng rồi. Phía trước cái loại này thông báo tuyển dụng không đến nữ hộ sĩ cục diện. Cũng coi như là ở phong bạo lãnh địa chính thức kết thúc. Toàn bộ phong bạo lãnh địa bắt đầu hướng tới một loại hoàn toàn mới phương diện phát triển. Hera đại phù thủy tự nhiên cũng là kiến thức tới rồi loại này cục diện. Nói thật phong bạo lãnh địa hôm nay phát triển. Đã vượt quá nàng phía trước sở hữu nhận thức. Rốt cuộc ở nàng lúc ban đầu thiết tưởng bên trong. Chỉ cần muốn cùng phù thủy nhóm tìm được một cái chỗ dung thân. Nhưng là loại này chỗ dung thân an toàn căn bản. Thật sự đúc cái này lĩnh chủ cá nhân tư duy mặt trên. Nói cách khác chỉ cần đúc không phản đối phù thủy. Các nàng này đó tiểu nữ vu chính là an toàn. Nhưng là dân gian không khí cùng nhận thức không hề có biến hóa. Chỉ cần thay đổi một cái lĩnh chủ. Hoặc là đúc thái độ phát sinh chuyển biến. Này đó phù thủy đem bên trong biến thành ma quỷ cùng không được hoan nghênh người. Nhưng là hiện tại loại này cục diện đã lặng yên phát sinh biến hóa. Nữ tính địa vị đề cao. Cũng là làm mọi người nhìn thẳng vào phù thủy vấn đề này. Càng quan trọng là bởi vì nữ hộ sĩ cùng nữ bác sĩ xuất hiện. Phù thủy các nàng phía trước chữa bệnh hành vi. Không hề sẽ bị xem thành là ác ma vu thuật. Đây là một loại dân chúng quan niệm thượng hoàn toàn thay đổi. Cũng là bọn họ đối với phù thủy cái này quần thể hoàn toàn tiếp thu. Thậm chí có thể nói như vậy. Phong bạo lãnh địa dân chúng. Đã bắt đầu làm nhạt các nàng trên người phù thủy nhãn. Sở hữu phù thủy đều là cùng chính mình giống nhau người. Bất quá bởi vì giáo đình tồn tại. Đúc vẫn là đem phù thủy đều tận lực đặt ở phong bạo cát sồ phía trước lão lãnh địa trong phạm vi. Cao Sơn Thành còn ở tiềm di mạc hóa ảnh hưởng. Rốt cuộc loại này mới gia nhập lãnh địa. Không có khả năng nhanh như vậy liền cùng đúc bọn họ một lòng. Còn có một chút chính là giáo đình Quang Minh quân liền đóng quân ở Cao Sơn Thành ngoại. Chẳng sợ chính là có Casman áp chế. Cũng rất có khả năng bị bọn họ tìm được lấy cớ. Dẫn phát giáo đình đối với phong bạo lãnh địa ngờ vực theo vào công. Đồng thời phong bạo lãnh địa hứng khởi dệt nhà xưởng. Cũng ở Europa trên đại lục mặt dẫn phát rồi một hồi phá giá phong bạo. Rốt cuộc thượng gấp trăm lần với nhân lực dệt tốc độ. Mang đến phí tổn giảm xuống quả thực chính là kinh người. Mặt khác đế quốc cái loại này lấy gia đình là chủ muốn đơn vị dệt sản phẩm. Hoàn toàn không có cách nào cùng phong bạo lãnh địa ở phí tổn mặt trên cạnh tranh. Chẳng sợ chính là hơn nữa phong bạo xe ngựa vận chuyển phí tổn. Phong bạo lãnh địa sản phẩm vẫn như cũ chỉ cần thị trường dưới một nửa. Loại tình huống này nháy mắt liền đánh sập toàn bộ đại lục hàng dệt thị trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.